Nhật ký tình nhân, chương 106, phụ nữ trung niên béo tròn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi với Gia Kiệt lơ ngơ ở Hương Hải 2 ngày. Tâm trạng của cậu ta còn chưa ổn định lắm. Tôi băn khoăn không biết có nên dẫn cậu ta đi khám bác sĩ tâm lý hay không. Điện thoại còn chưa gọi đi thì bố mẹ đã gọi tôi. Ái Phương, em trai con sao chưa về? Gọi điện thoại cũng vẫn không được. Con có biết số điện thoại cấp trên của nó không? Em En Thanh lo lắng của mẹ tôi truyền tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tôi nhìn Gia Kiệt ở bên trong, chậm chậm nói với mẹ. Mẹ, con xin lỗi con bận quá, quên không gọi điện thoại lại cho mẹ. Gia Kiệt giờ đang ở bên này với con, vừa lúc chúng con gặp nhau tại nơi Thắng bé công tác. Vẫn còn đang có việc bận, qua 2 hôm nữa là về nhà rồi. Mẹ đừng lo lắng quá, mẹ tôi nghe thể thì mới bình tĩnh lại. Thật sao vậy là tốt rồi. Thằng bé ở cạnh con mẹ yên tâm hơn nhiều. Nhớ về nhà sớm một chút. Trở về thì gọi điện thoại cho me me làm đồ ăn ngon cho hai đi. Ra, con thân gái ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn đấy. Mẹ yên tâm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi dỗ dành mẹ một lúc rồi mới tắt máy. Kinh Đinh không biết về nhà từ lúc nào. Tôi vừa mới đóng cửa lại thì anh đã ôm lấy tôi từ phía sau. Không nói gì chỉ vùi đầu vào cổ tôi. Hô hấp nặng nề nóng bỏng. Mẹ giục em đưa em trai về nhà. Tôi xoay người ôm lấy cổ anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kính Đình cười một tiếng nâng đầu tôi lên. Sao đây? Muốn trốn khỏi tầm mắt anh rồi hừ. Không phải. Tôi nhanh miệng nói không phải. Vậy à, thế thì cứ đợi ở Hương Hải là được rồi. Kính Đình bóp mông tôi rồi cười nguy hiểm. Em không có ý đó mà. Tôi vội vàng giải thích. Mặt nóng bừng hết cả lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kính Đình nâng cằm tôi lên. Con người đen sầm nhìn vào mắt tôi. Hồi lâu sau bỗng ôm ngang tôi lên. Tối nay cho anh ăn no đã rồi tỉnh sau. Anh vừa nói vừa ôm tôi đi tới bên giường. Tôi sợ muốn bỏ chạy thì đã không kịp rồi. Và người bị anh ném vào phát lên giường rồi anh đờ lên ngay và luôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một đêm tôi không hề ngủ. 3 chim 7 nồi trong dầu sôi lửa bỏng. Ngủ một giấc tỉnh dậy đã là buổi trước ngày hôm sau. Cử động thân thể nhức mỏi. Tôi nhắm mắt mà điện thoại. Mơ màng thấy được tin nhắn Kinh Đinh gửi tới. Không phải mấy lời nói hỏi han bình thường mà là gửi tin nhắc nhờ giờ bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vé máy bay là vào chiều mai đi. Tôi chở mình, suy nghĩ một chút quyết định lát nữa dẫn Gia Kiệt đi mua chút quà mang vé. Gia Kiệt, tôi rửa mặt xong thì vươn vai đi về phía phòng Gia Kiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi gõ cửa nhưng không ai đáp lại. Tôi hỏi vọng vào, chị vào nhé. Vừa nói tôi vừa đẩy cửa đi vào. Gia Kiệt vừa rửa mặt xong ra cửa thì thấy tôi ngay nên còn hơi ngạc nhiên một chút. Vé máy bay của chúng ta sẽ xuất phát vào chiều mai. Về Thanh Hải, bố mẹ đang rất lo lắng cho em. Tôi ngừng một chút nói tiếp. Chị nói với bố mẹ là em đi công tác. Đừng có làm lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Gia Kiệt nghe thấy 2 chữ về nhà thì lên tinh thần hàn. Cậu ta gật đầu, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm trưa rồi tới trung tâm thương mại mua đồ về. Lúc tới nhà nói là lúc em đi công tác mua nó. Tôi dẫn theo Gia Kiệt đi xe tới trung tâm. Ở tầng 3 ăn uống đơn giản. Gia Kiệt cũng không còn chậm chạp ngỡ ngẩn như trước nữa mà có vẻ đã khôi phục rất tốt giói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật ra thì trạng thái của cậu ta làm tôi hơi ngạc nhiên một chút. Tôi không nghĩ là cậu ta sẽ thoát khỏi ám ảnh nhanh như vậy. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Sau khi ăn uống xong chúng tôi xuống tầng 2 mua đồ bồ. Rồi mua thêm quần áo mới cho Gia Kiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang định xuống tầng 1 thì tôi bỗng thấy một bóng người quen thuộc. Tôi ngẩng đầu nhìn. Đối diện là gương mặt của Triệu Mông Tuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô ta ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Đi theo sau là một đám bà lớn khác. Tôi và Gia Kiệt đi giữa đường nên vừa lúc đối mặt cùng họ. Trong đó có một người cứ lẩm lắm nhìn tôi rồi tới bên cạnh Triệu Mộng Tuyết. Cố ý cao giọng. Ó đây không phải là người đàn bà bên cạnh ông Chu đó. Dây San San Lai Chahudi Gia Triền không ai biết cô tìm kìm chủ mà đeo bám đi hò. Chép chẹp chẹp. Đúng là không thể chế được mà em thanh của cô ta không lớn không bé vừa văn để tôi nghe rõ ràng. Gia Kiệt ở cạnh tôi. Tôi không muốn ở nơi này xảy ra việc gì. Tạm thời coi như không nghe thấy gì hết. Cúi đầu định đi vòng qua bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi đi chưa được vài bước thì bị một âm thanh chói tai gọi lại. Ái cha, đây là ai thế nhỉ? Vội vàng chạy đi đâu thế nhỉ? Tôi còn chưa ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày cao gót nhỏ dài. 13cm tiêu chuẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi nhìn theo cặp chân dài kia. Thì thấy gương mặt kiểu mật. Tôi không ngờ ở Hương Hải mình cũng có thể gặp bạn thân của bà lớn. Tôi không trả lời. Hướng về phía bên phải đi. Nghĩ thầm nhanh chóng rời khỏi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có lẽ kiểu mật quyết tâm ngăn cản tôi đi. Tôi sang bên kia thì cô ta cũng chạy sang chắn đường. Đến khi không đông đây nữa mà đứng im nhìn cô ta thì cô ta mới âm u mà mở miệng nói. Ái chà. Đây không phải là kẻ tâm cao khí ngạo luôn luôn mong muốn một bước lên trời cô tân đây sao? Đã lâu không gặp sao giờ trông cô giống con rùa đen rụt cổ thế này tôi không nói gì nhưng Gia Kiệt lại không nhìn được. Tiến lên phía trước bảo vệ tối. Người phụ nữ trung niên béo tròn này là ai? Gì cơ? Phụ nữ trung niên béo tròn? Cậu đang nói ai thế hả? Kiều Mật ghét nhất ai nói cô ta giả? Giờ ngón tay dài nhọn chỉ thẳng vào mặt em trai tôi mà mắng. Giọng nói của Kiều Mật rất bén nhọn. Người qua đường vây lại xem. Tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi mà hóng chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuy người gây sự là Kiều Mật chứ không phải Triệu Mộng Tuyết. Cũng không phải người hay tính toán như cô ta nhưng nếu còn tiếp tục thì sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức hơn nữa. Tôi thấy cô ta tức giận thì vội vàng kéo tay em trai nói. Đừng gây chuyện, chúng ta nhanh đi thôi. Kiều Mật nghe lời em trai tôi nói chắc tức chết mất. Ngay lập tức bắt lấy tay Gia Kiệt. Móng tay của cô ta vừa dài vừa nhọn làm tay em trai tôi bị cáo da vệt đỏ và sưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tình cảnh này tôi gặp nhiều rồi. Thấy em trai bị cô ta tóm tay thì tôi không nói lời nào mà ngay lập tức tâm tóc cô ta. Thế mà cô ta vẫn không buông tay. Tôi nhận tâm giơ chân đạp thẳng lên bụng có tài OACSVH Triệu Mộng Tuyết khôn khéo. Tôi chắc chắn rằng chuyện này cô ta sẽ không ngồi im để tôi làm lớn nói lên. Cũng coi như là tôi trả thù cô ta một chút nên một phát đạp này tôi dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ mà đạp. Cộng thêm tôi đi giày cao gót nữa. Một phát đạp này chắc chắn khiến cho cô ta ăn đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng chuẩn cô ta bị tôi đạp một phát thì ngồi bệt dưới đất ôm bụng ngửa mặt lên trời. Tay em trai tôi cũng bị cô ta thả ra. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Bằng lúc này giọng nói của Mộng Tuyết vang lên. Đủ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi không nhìn cô ta mà nhìn Kiều Mật. Cô ta mặc váy bị tôi đạp ngã trên mặt đất. Vảy bị vén lên. Đôi chân to béo của cô ta đi tất chân màu đen. Bên trong là nội y trong suốt. Từ trong nội y đó tôi thấy được cái thứ bên trong kia. Nhăn nhúm đen xì. Tôi sửa sang lại quần áo. Nhếch miệng lạnh lùng nói. Nói người khác là thứ rách nát. Tôi thấy cái thứ đồ chơi của cô cũng chẳng đẹp tí nào. Xấu như thế liếc mắt tôi còn chẳng thèm chứ nói chỉ là đàn ông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kiều Mật nằm trên mặt đất đứng hình. Một lúc lâu sau mới hiểu được tôi nói gì. Đôi giò kẹp chặt lại. Gò má đỏ như máu. Còn đĩ. Mày nói gì đây? Nhìn Kiều Mật nghiến răng nghiến lợi trông như muốn nuốt chửng tôi vậy. Tôi liếc mắt âm dương quái khí mà nói. Cái lúc mà bắt chồng đi với người thứ ba hay thì phải nghĩ xem nên bảo dưỡng cái đồ chơi của mình như nào để mà biết níu giữ đàn ông đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mấy người đi theo Mộng Tuyết không nhịn nổi đành phải che miệng mà lén cười. Tình hữu nghị của mấy người phụ nữ này là như thế. Ngoài mặt thì ân cần dịu dàng quan tâm. Trong lòng lại chỉ mong người khác gặp chuyện. Cho nên bọn họ thấy tôi mắng Kiều Mật cũng sẽ không ngăn cản. Có khi trong lòng còn đang mong tôi chửi khó nghe hơn tỉ cho đã cải nư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kiều Mật nghe lời này của tôi thì hồn hà hồn hồn. Đỡ tay vịn đứng lên. Chỉ tôi mà mắng to. Con đĩ chuyên sống dựa vào tiền của đàn ông này. Mày có tư cách gì mà ở đây nói tao hả? Có tin tạo xé nát miệng mày ra không? Mắng xong cô ta còn cảm thấy không đủ định xông lên đánh tôi. Tôi lùi về phía sau. Em trai tôi cũng ngay lập tức chắn trước mặt tôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Này lúc cô ta sắp xông tới thì Mộng Tuyết lại lạnh giọng nói. Đủ rồi, muốn làm trò gì đây hà, mặt mũi vứt hết rồi đúng không? Ở Thanh Hải đã mất mặt rồi, giờ tới Hương Hải cũng muốn mặt mặt nữa hả? Có lẽ địa vị của Mộng Tuyết trong đám người đó là cao nhất. Có ta nói một câu mà không ai dám chán vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiều Mật nghe thấy thế thì cải tay giờ lên đang muốn đánh tôi lại rụt lại. Cuối cùng hậm hực mà trở về nhìn tôi trợn mắt. Tôi thấy nên kết thúc ở đây thôi. Vỗ tay một cái rồi kéo ra kiệt định rời đi, nhưng không ngờ lúc ngẩng đầu lại nhìn thấy ảnh mắt của Mộng Tuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ảnh mắt cô ta lướt qua người tôi rồi lại nhìn ra kiệt phía sau tôi. Trong mắt không biết là tâm trạng gì. Bỗng cười một cái nói với tôi. Cô Tân, đúng là trùng hợp. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Không bằng bây giờ chúng ta cùng nhau ôn chuyện cũ. Nói chuyện cũ thì để sau đi. Giờ tôi không dành, tôi vừa nói vừa muốn đi luôn. Cô ta lại quyết tâm muốn giữ tôi lại. Bước đến cản bước tôi. Chỉ là vài câu thôi chắc chắn đủ thời gian. Tôi không thể tách đôi ra được nên đành phải đồng ý, bảo Gia Kiệt xuống tầng chờ tôi. Mà mấy người đi cùng Mộng Tuyết cũng đi dạo nơi khác trước. Cho tới khi chỉ còn hai người chúng tôi. Im lặng một lúc, tôi chỉ là cái đầu thường thức bộ nêu mới được làm xong. Ngay lúc tôi không chờ được nữa định hỏi có là muốn nói gì thì có Tả liếc đôi mắt lạnh lẽo về phía tôi. Tôi đã để có rời khỏi Chu Phong mà cô còn dám dẫn một Thẩm Giang Vi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.